Huyết lang báo thù, chương 328, phân tích, góc truyện audio.com, chấm, cái chết của bang chủ hải bang Tống Thành Hải. Bề ngoài Trần Tư Kiệt tỏ ra đau lòng, nhưng trong lòng lại vô cùng vui sướng. Nhìn lại anh em phía Trương Vũ Trạch, họ hận không thể đến Tảo Bang báo thù cho bang chủ ngay lập tức. Tống Khải làm suy yếu thế lực của Trương Vũ Trạch, cũng là đang làm suy yếu thế lực tổng thể của Hải Bang. Quan hệ lợi hại trong đó, người có mắt đều nhìn ra. Hơn nữa, Trần Tư Kiệt dã tâm sôi sục. Một khi Trương Vũ Trạch thực sự bị Tống Khải diệt trừ, số mạng của Tống Khải cũng không còn dài. Khi Tống Thành Hải còn sống, Trần Tư Kiệt cũng đã có lòng phản bội. Huống hồ là bây giờ, Tào Nghị Hùng để tang con trai. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đả kích này đau như cắt thịt, khiến anh hùng thế giới ngầm cao tuổi này gục xuống. Nỗi đau của Tào Nghị Hùng, khoảnh khắc được biết con trai độc nhất chết trong tay Trương Vũ Trạch, ông ta liền ngất đi mấy lần. Hai bang Tào Hải vốn nhà nước với lừa, lần này chỉ có dùng máu tươi mới có thể đền tội. Tào Nghị Hùng đã mất đi lý trí, phát động tấn công Hải Bang ngay trong đêm. Tất cả mọi chuyện, tất cả mọi bất ngờ, kế hoạch đã định trước đó của bọn chúng xuất hiện sơ hở thiếu sót lớn như vậy, ông ta cũng không quản. Lúc này, trong lòng ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó chính là báo thù huyết hận của cho con trai yêu quý. Lúc này, nếu trong Táo Bang có ai không đau thương và cái chết của Tào Cảnh Huy, e rằng chỉ có Vương Thiên Thiến. Vương Thiên Thiến ngồi trong căn phòng nhỏ của mình, yên lặng suy nghĩ tất cả mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này. Vương Thiên Thiến là cố vấn của Tào Bang, vẫn luôn có được sự tin tưởng của lãnh đạo cấp cao trong Táo Bang. Nhưng từ sau khi Huyết Lang xuất hiện ở Yên Kinh, Vương Thiên Thiến được gọi là Tiểu Gia Cát Lượng của Yên Kinh, tất cả mưu kế đều mất hiệu quả. Đầu tiên, lập kế sách hãm hại Đông Phương Hạ và Đông Phương Hùng lên tòa án quân sự, bị Đông Phương Hạ phá hỏng. Sau đó, chuyện giao dịch với Yamaguchi, Gumi, tất cả đều bình thường. Nhưng lúc giao dịch xảy ra bất ngờ, tất cả hàng rơi vào tay Cục An ninh Quốc phòng. Mấy ngày trước, chiến đường của bọn chúng bị rửa máu. Tào Nghị Hùng nhận định là Hải Bang làm. Nhưng Vương Thiên Thiên lại không nghĩ như vậy. Một chiến đường tinh anh của Tào Bang gần 400 người, sao nói diệt là diệt? Và chưa đến 20 phút, tốc độ và thực lực này, Hải Bang đâu có được. Nếu Tống Thành Hải của Hải Bang thực sự có đội quân cường mạnh như thế thì mấy năm nay Hải Bang sẽ không chịu đàn áp. Đêm nay, tất cả sự việc xảy ra vượt quá dự liệu của Vương Thiên Thiên. Theo như lời nói của tên còn sống duy nhất, Trương Vũ Trạch đột nhiên xuất hiện giết Tào Cảnh Huy và tất cả những người đi ám sát Tống Khải. Lúc quan trọng nhất, lúc Trương Vũ Trạch sắp giết hắn, lại xuất hiện một người quấn lấy Trương Vũ Trạch, giúp hắn chạy thoát. Rốt cuộc là thế nào? Trương Vũ Trạch xuất hiện thì cũng thôi đi, người xuất hiện cuối cùng là ai? Tại sao hắn phải làm vậy? Còn nữa, tối nay phía mình không phái người đi giết Tống Thành Hải, tổng bộ Hải Bang canh gác nghiêm ngặt, sao ông ta lại bị người ta giết chết trong thư phòng? Thời gian xảy ra chuyện của Tống Khải và Tống Thành Hải gần như tương đồng. Yên lặng suy nghĩ, bây giờ Vương Thiên Thiên cũng mơ hồ. Những kế hoạch này, trước đó chỉ có cô ta và Tào Nghị Hùng biết. Mình không tiết lộ, Tào Nghị Hùng càng không tiết lộ. Nếu nói ở Yên Kinh còn có người có thể làm tất cả mọi chuyện hoàn hảo như vậy, thì chỉ có Huyết Lang của Lang Quân. Sự đáng sợ của người đàn ông đó sớm đã nổi tiếng thế giới ngầm từ mấy năm trước. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Còn nữa, chuyện huyết yêu ban lệnh thường, không biết những sát thủ đó lấy thông tin từ đâu mà lại biết nhà họ Tư Mã là chủ thuê. Bây giờ họ chạy đến Yên Kinh như ong vỡ tổ. Theo thông tin nội bộ, các sát thủ tranh giành nhau, ai cũng muốn chém Tư Mã Lâm, cắt thịt của Tư Mã Trưởng Phong đi lĩnh tiền thưởng. Chuyện này vừa truyền đến tai của Tư Mã Lâm. Tư Mã Lâm liền tái mặt. Bây giờ không dám ra khỏi cửa. Tư Mã Trưởng Phong càng trốn trong căn cứ. Đối diện với sát thủ của thế giới ngầm. Nhà họ Tư Mã thực sự không có nhiều hy vọng. Những người đó đều là kẻ liều mạng. Sẽ không quan tâm đến quyền thế và địa vị của nhà họ Tư Mã ở nước Z đối với các sát thủ. Lợi ích và tiền bạc mới là quan trọng nhất. Phong ba, hoàn toàn bị liên lụy. Nhà họ Tư Mã nguy hiểm bốn bề. Tào Bang và Hải Bang gây chiến. Yamaguchi, Gumi cũng bị kéo vào. Sự xuất hiện của Minh và Thiên Đường. Bỗng nhìn lại, hai tháng nay xảy ra nhiều chuyện như vậy. Mà tất cả đều là do Huyết Lang làm ra. Nếu lấy lang quân của Yên Kinh làm vật tham chiếu, bất kể là Hải Bang, Tào Bang, Yamaguchi, Gumi, hay là Phong Ba, bang phải tổ chức nào cũng mạnh hơn lang quân. Cách chương.